Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154. Bất cứ giá nào. Tất không sắc mặt tái nhợt đặt mông ngồi trở lại trên ghế. Những người này lời nói làm cho nàng hầu như đã xác định cái kia sự thật. Mọi người tiếng kinh hô ở bên tai nàng vang lên. Nàng lúc này mới thoáng về quá một điểm thần đến. Các ngươi là không phải đều tưởng ta Mách lão sư sư bỉ chuyện tình. Tất không khàn giọng nói. Nhưng là ta không có a. Mọi người vì đó sững sờ, sắc mặt cũng là vì đó trắng xám. Nghe nói như thế, bọn họ đại khái cũng rõ ràng. Tất không vì sao nghe được lời của bọn họ sẽ lớn như vậy phản ứng. Thế nhưng bọn họ còn chưa phải dám tin tưởng. Tất không tỷ, ngươi là cố ý trêu chúng ta, đúng không? Mã Lị Lị một mặt dại ra hỏi. Là ngươi cảm thấy chúng ta những người này cũng không đáng tin, vì lẽ đó hay dùng phương thức này đến trêu chúng ta, có đúng hay không? Đúng không? Tất không tỷ, tất cả mọi người là trơ mắt nhìn tất không. Hy vọng từ tất không trong miệng được một khẳng định đáp án. Tất không nhưng là không hề trả lời Mã Lị Lị vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Mã Lị Lị, ngươi là không phải là không có đem sư bỉ chuyện tình. Mách lão sư, ta không có a. Nghe được tất không không hề trả lời vấn đề của chính mình, trái lại hỏi đã biết sao một vấn đề, Mã Lị Lị sắc mặt liền trở nên khó coi đi lên. Đối phương mặc dù không có trả lời vấn đề của nàng, thế nhưng cái này hỏi ngược lại vấn đề kỳ thực cũng coi như là cho nàng đáp án. Đỗ Nhất Hàm, ngươi cũng không có. Tất không nhìn về phía Đỗ Nhất Hàm, trong con ngươi ngậm lấy ước ao. Có thể Mã Lị Lị không có, thế nhưng người khác có đây. Mã Lị Lị ánh mắt cũng rơi vào Đỗ Nhất Hàm trên người, đồng dạng lộ ra ước ao tâm ý. Có thể tất không tỷ không có nói cho Lý Tần Chiêu lão sư sư bỉ chuyện tình, thế nhưng Đỗ Nhất Hàm bọn họ nói cho đây. Không, không có a. Đỗ Nhất Hàm có chút nói lắp nói. Chu Thành ngươi, Vương Tuyết ngươi. Tất không lại trịnh trọng việc hỏi Chu Thành, Vương Tuyết hai người. Chu Thành, Vương Tuyết hai người cũng đều biểu thị không có nói cho Lý Tần Chiêu lão sư sư bỉ chuyện tình. Sau đó ở đây tất cả mọi người tất cả đều trợn tròn mắt. Đại gia cũng không nên mở nói giỡn, lúc này không phải là đùa giỡn lúc sau. Mọi người vẫn còn có chút không thể tin được, lẫn nhau nhìn chờ mong có người nhảy ra nói cho bọn họ biết. Ta và các ngươi đùa giỡn đây, các ngươi không nghĩ tới sao? Hoa ha ha ha. Tương đương nhưng là mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng là không có một người đứng ra nói như vậy. Xong, chúng ta lần này đem lão sư cho lừa thảm rồi. Chúng ta quả thực là tội đáng muôn chết a. Chúng ta lúc đó tại sao không nói rõ ràng đây? Tất không đám người sắc mặt trắng xám, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Coi như là bọn họ hiện tại nói cho Lý Tần Chiêu sư bỉ chuyện tình cũng là chậm a, còn có vài canh giờ, hầu như đã đến sư bỉ tiến hành lúc sau. Các ngươi đây là thế nào? Lý Tần Chiêu đẩy ra cửa phòng học, đi tới, liền nhìn thấy tất không đám người sắc mặt trắng xám ngồi ở trên ghế. Hắn sửng sốt một chút, sư bỉ, phần phật, mọi người tại đây cơ hồ là cũng trong lúc đó đứng lên, đồng thời nói rằng, hô hố, này từng đạo âm thanh, tụ hợp lại một nơi, hình thành âm lãng, chấn động đến mức Lý Tần Chiêu lỗ tai đều vang lên ong ong. Theo bản năng, hắn lui một bước, lại nói, sư bỉ là cái gì quỷ a? Lý Tần Chiêu mặc dù là tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức, thế nhưng, theo bản thân hắn linh hồn, cùng bộ thân thể này dung hợp càng ngày càng sâu, nguyên chủ ký ức liền càng thêm với hắn cắt rời mở ra. Nguyên chủ ký ức thì tương đương với một khối ở ngoài tiếp đón u bàn, nếu như hắn không đi chủ động đi chọn đọc, bên trong ký ức sẽ không chủ động xuất hiện tại trong đầu của hắn. Nếu không phải là như vậy nói, phòng trừng hắn phải bị nguyên chủ ký ức ảnh hưởng, do đó sản sinh nhân cách nứt ra, đem hai cỗ bất đồng ký ức hoàn toàn cắt rời, cũng là bản năng trên hắn đối với mình bảo vệ. Vì lẽ đó, nghe được sư bỉ cái từ ngữ này thời điểm, hắn chính là sửng sốt một chút. Chợt, hắn cái kia bị hệ thống khai phá trôi qua đại não, liền điên cuồng chuyển động lên, không có đi chọn đọc nguyên chủ ký ức. Hắn đại khái sẽ hiểu này sư bỉ ý tứ của cha so với là ba ba ý tứ của Lý Tần Chiêu. Trong lòng hiện ra một ý nghĩ, như vậy, cái này sư bỉ có phải là chính là lão sư ý tứ của a? Ừ, sẽ không có sai, chính là như vậy. Sau đó, hắn liền hiểu được, này sư bỉ phải là lão sư loại này xưng hô một loại cách nói khác. Tất không đẳng nhân dùng loại này xưng hô chính mình, có phải là vì có vẻ thân mật một ít, bọn họ đồng loạt đứng lên gọi sư bỉ. Hãy cùng trên địa cầu, lên lớp lúc, bọn học sinh đứng lên, gọi lão sư thật như thế. Ai, trong lòng hắn thở dài một tiếng, từ nơi này xưng hô trên, cũng có thể nhìn ra này quần thiếu nam thiếu nữ đối với mình có bao nhiêu nhận rồi. Lại dùng sư bỉ loại này nickname xưng hô chính mình, trên thực tế, tuy rằng hắn cùng đám thiếu niên này thiếu nữ thời gian chung đụng không dài, thế nhưng hắn đối với những thiếu niên này thiếu nữ cũng sinh ra tình cảm, sư sinh chuyện, chỉ là chính mình chung quy không phải người nơi này a. Chính mình chung quy phải về đến quê hương của chính mình. Trong nháy mắt, trong lòng hắn hiện ra một loạt ý nghĩ. Sau đó, trong lòng hắn hơi động, nghĩ đến, đám người kia như thế thân mật xưng hô ta, ta cũng không có thể quá sống phân ra. Ta là sư bỉ, vậy các ngươi chính là đồ so với. Lý Tần Chiêu cảm giác mình kẻ trộm cơ trí, liền vung tay lên đối với tất không đám người nói, đồ so với chúng ta lên lớp, mọi người còn muốn nói điều gì? Nghe được đồ so với cái từ này, chính là có chút mộng ép. Đồ so với, cái quỷ gì a? Lão sư, buổi chiều liền muốn tiến hành sư bỉ, đều là lỗi của chúng ta không có thông báo ngươi. Tất không ngẩn người, sau đó tự trách lên, đúng đấy, đều tại ta, chúng ta không có ngay lập tức đem sư bỉ chuyện tình mách lão sư ngươi, chúng ta sai rồi, chúng ta thật sự sai rồi. Mã Lị Lị đẳng nhân một mặt ấy nấy nói, này ngữ cảnh, nghe đến mấy câu này, Lý Tần Chiêu ngẩn người, buổi chiều liền muốn tiến hành sư bỉ, dựa theo cái này ngữ cảnh đến xem, tựa hồ sư bỉ cũng không phải lão sư ý tứ của, mà là một hồi tỉ thí ý tứ của a, liền tương tự với trên địa cầu thi. Có điều, từ mặt chữ thượng khán, hẳn không phải là các học viên thi, mà là bọn họ những lão sư này thi a. Cảm động a, Lý Tần Chiêu biểu thị chính mình phi thường cảm động. Chính mình làm hắc thiết học viện lão sư, hẳn là biết sư bỉ chuyện này. Thế nhưng bởi chính mình cũng không có đi chọn đọc nguyên chủ ký ức, vì lẽ đó, liền không biết chuyện này. Mà này quần đáng yêu các học viên, nhìn thấy chính mình tựa hồ là đã quên, liền nhắc nhở chính mình. Vốn là chính mình thì nên biết, này quần học viên đang nhắc nhở chính mình sau khi, nhưng là đem trách nhiệm đều ngăn ở trên người mình. Nghĩ thông suốt những này, Lý Tần Chiêu trong lòng cảm động liền càng dày đặc một chút. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng yêu như thế học viên. Các ngươi không sai, ta biết rồi, cảm ơn ngươi chúng nói cho ta biết những thứ này. Lý Tần Chiêu liền nói, tất không đẳng nhân nhưng là lệ con mắt. Vốn là, bọn họ đã làm xong, làm chính mình kể ra tin tức này sau, bị Lý Tần Chiêu lão sư trách cứ. răn dạy chuẩn bị. Thế nhưng, để cho bọn họ không nghĩ tới chính là Lý Tần Chiêu lão sư chẳng những không có trách cứ bọn họ, trái lại còn cảm tạ bọn họ. Lý Tần Chiêu lão sư chẳng lẽ không biết một khi thua sư bỉ dẫn dắt lên hậu quả nghiêm trọng sao? Thế nhưng hắn còn như vậy đối với bọn họ. Trong lúc nhất thời, bọn họ đã bị cảm động đến vô dĩ thêm phục địa bộ liễu. Buổi trưa, mồ hôi, các ngươi như vậy, ta nhưng là có chút không chịu nổi. Này cơm nước, ta sẽ chính mình đánh. Học xong sau, Lý Tần Chiêu liền đi nhà ăn. Vốn là, dĩ vãng học xong, những học viên này thì sẽ tản đi. Thế nhưng, lần này, những học viên này nhưng là đều đi theo hắn đi nhà ăn. Hơn nữa, đều đặc biệt ân cần. Để hắn tọa tải tọa vị thượng là tốt rồi. Món ăn cái gì, đều an bài cho hắn rõ rõ ràng ràng. Tất không đẳng nhân tự nhiên là vì chuộc tội. Nghỉ trưa, cũng không cần các ngươi cùng với chứ. Cơm nước xong, Lý Tần Chiêu dự định về ký túc xá đến nghỉ trưa. Thuận tiện ngẫm lại tiếp đó, nên làm như thế nào? Nhưng là phát hiện, hắn mấy cái học viên xuất hiện ở nhà ăn sau khi vẫn là dập khuôn từng bước theo hắn. Lão sư, vậy chúng ta đi trước. Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành đã đi. Lý Tần Chiêu đi mấy bước, phát hiện Vương Tuyết, Tất Không, Mã Lị Lị ba người còn đi theo phía sau hắn. Phù phù phù phù phù phù. Lý Tần Chiêu trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy không ngừng. Chẳng lẽ mấy người các nàng là muốn trong nháy mắt cái gì ba năm máu kiếm lời chết hình không thiệt thòi? Ý nghĩ hiện lên ở trong lòng, lại có như vậy nháy mắt. 404 a sông cua thần thú a chờ chút ý nghĩ tới dồn dập. Chỉ chốc lát sau, mấy người chính là đi tới Lý Tần Chiêu ký túc xá bên ngoài sân nhỏ. Lý Tần Chiêu cắn răng một cái nói rằng, ta bất cứ giá nào. Gần như cùng lúc đó, Vương Tuyết nói, lão sư chúng ta đi. Giơ tay chỉ vào cách đó không xa. Lý Tần Chiêu nhìn lại, liền nhìn thấy cách đó không xa khu vực này. Nơi đó là học viên nữ khu túc xá. Vì lẽ đó là ta hiểu lầm các nàng ý tứ của lão sư, ngài không thèm đến xỉa. Không thèm đến xỉa cái gì? Vương Tuyết, Tất Không, Mã Lị Lị ba người ánh mắt ném rơi lại đây. Cái kia, Lý Tần Chiêu có chút á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút lúng túng. Ta hiểu, lại nghe được Tất Không làm bỗng nhiên tỉnh ngộ hình. Sau đó dùng ta rõ ràng ngươi đang ở đây suy nghĩ cái gì. Ngươi biến thái ánh mắt nhìn Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu cái trán mồ hôi bốc lên mồ hôi lạnh đến. Lại nói, các ngươi là theo ta cùng đường. Các ngươi tại sao dọc theo đường đi không nói lời nào a? Này rất sao làm hại ta chỉnh ra lớn như vậy một ô long đến. Ta cái quái gì vậy mất mặt. Đều ném đến dị giới đến rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.